Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 57, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, viện viện, ngươi, mặc kệ thế nào, ngươi vẫn là phải đối vợ cả tôn kính chút. Ngươi việc hôn nhân nhưng đều nắm giữ ở trên tay nàng a. Tuy rằng di nương được sủng ái, nhưng là Nguyễn Thị Mai gia chung cũng là triều đình bên trong quan trọng quan viên. Lão gia sẽ không đem trong phủ nội trợ giao cho một cái di nương quản. Ta nữ nhi, người so với kia Lưu Thấm Phú khá hơn nhiều. Về sau nhất định sẽ so nàng càng tốt. Lưu Thấm viện mẫu thân, cũng chính là trong phủ được sủng ái di nương cũng là một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Như vậy nữ tử đặc biệt được sủng ái. Đặc biệt là những cái đó tự đại dối trá nam tử. Liền thích như vậy nữ tử, dùng để phu vì thiên sùng bái ánh mắt nhìn bọn họ. Có thể đem bọn họ mê đến hồn đều ném. Bất quá nhị đẳng kính quốc hầu, cũng chính là Lưu Thấm Phú phụ thân. Tuy rằng không mừng chính thê, nhưng cũng cố kỵ chính thê trong nhà thế lực, còn có chính mình thanh danh. Cho nên tuy rằng rất ít đi Nguyễn Thị Mai trong phòng, nhưng là trong phủ mặt nội trợ vẫn là giao cho chính thê xử lý. Hừ, Lưu Thấm Phú kia tiện nhân, ta một ngày nào đó muốn cho nàng sống không bằng chết. Nghĩ chính mình thứ nữ địa vị, nghĩ lại đích nữ địa vị, Lưu Thấm viện hiện tại hận không thể đem Lưu Thấm Phú cấp xé. Nhưng là cũng chỉ là ngẫm lại, nàng hiện tại đầu tiên cần phải làm là tưởng cái biện pháp cùng đi quá xử phủ. Nàng sẽ không làm kia đối mẹ con cứ như vậy đem nàng đã quên. Ném ở trong phủ mặt tùy tiện tìm cái việc hôn nhân. Nàng một nửa kia, nàng muốn chính mình lựa chọn. Sáng sớm, Nguyễn Thị Mai liền lấy ra ở Cẩm Y Tú Thường cùng Châu Quang Bảo Khí mua váy áo cùng vật trang sức trên tóc. Hồng miên thủy xứng từ là lướt cao cắm sở vân sầm. Nhẹ nhàng toàn thắng bích ngọc trâm. Hồng miên thủy ấm xuân hương thấm, là tích hoa người một tấc tâm, tịnh bình nhi tay vê trầm ngâm, Cẩm Y Tú Thường mỗi một kiện váy áo đều xứng có từ. Quả nhiên là một loại phong vận, cho nên ở kinh thành quan gia nữ tử trung thật là lưu hành. Ngay cả hoàng gia công chúa quận chúa đều có xuyên Cẩm Y Tú Thường váy áo. Bình dân nữ tử càng là lấy có một kiện Cẩm Y Tú Thường váy áo vì vinh, hồng miên thủy thực không dễ dàng mua được. Cẩm Y Tú Thường gần làm 5 bộ. Trong đó một bộ đã bị Nguyễn Thị Mai mua được. Gấp không chờ nổi lấy về trong phủ cấp Lưu Thấm Phú xuyên. Làm cho nàng ở quá xử trong phủ nhất minh kinh nhân. Lưu cái ấn tượng tốt ở các vị phu nhân trong mắt. Cũng hảo tương xem tương lai nhân gia. Quả nhiên, trọng sinh lúc sau Lưu Thấm Phú tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là rồi lại một loại người khác tiểu nữ hài không có phong vận khí chất. Mặc vào hơi hiện diễm lệ hồng miên thủy lúc sau có vẻ phong tư liêu liêu. Phá lệ động lòng người, tuy không có cái loại này nhu nhược kiều nộn, rồi lại một loại mê người minh diễm phong tư. Kỳ thật so với cái loại này mảnh mai nữ hài. Nhà giàu nhân gia tuyển chính thê khẳng định là muốn lựa chọn cái loại này minh diễm hiểu chuyện. Nhìn qua liền anh tư táp sảng càng tốt. Sinh dưỡng phương diện khẳng định so với kia chút mảnh mai mạnh hơn nhiều. Nhưng là nhịn không được nhân gia nam tử thích a. Cho nên rất nhiều người trong phủ thiếp đều là Lưu Thấm viện cái loại này loại hình. Kiều kiều nhược nhược giống như bạch liên hoa giống nhau. Làm cho rất nhiều trong phủ đều có cái loại này sùng thiếp diệt thê tình huống. Chỉ là không có Lưu Thấm Phú đời trước như vậy bi thảm mà thôi. Bất quá lúc này đây Lưu Thấm Phú nhưng xem như đánh bóng đôi mắt. Không bao giờ sẽ bị những cái đó ra vẻ đạo mạo. Nhìn qua là quân tử như ngọc, nhưng là trên thực tế là một đoàn gối thêu hoa cậu ấm nhóm cấp lừa. Lưu Thấm Phú bên này đã chuẩn bị tốt. Chuẩn bị đi quá xử phủ. Này Lưu Thấm viện sao có thể cứ như vậy buông tha Nguyễn Thị Mai cùng Lưu Thấm Phú đâu. Tưởng đem nàng một người lưu tại trong phủ. Nàng mới sẽ không như vậy tiện nghi kia đối mẹ con. Vì thế Lưu Thấm viện sáng sớm thượng liền hoa lê dính hạt mưa chắn ở Nguyễn Thị Mai sân khẩu. Còn kinh động trong nhà kia sùng thiếp diệt thê lão gia. Đi quá sử phủ như thế nào cũng không mang theo thượng thấm viện. Nàng tuy rằng là thư nữ, nhưng tốt xấu cũng là ghi tạc ngươi danh nghĩa. Cũng muốn kêu ngươi một tiếng mẹ cả. Thấm viện cũng không nhỏ. Mang nàng đi ra ngoài trông thấy việc đời cũng hảo. Không có chờ Nguyễn Thị Mai cự tuyệt. Nhị đẳng hầu lão gia liền một cây búa hòa âm. Muốn Nguyễn Thị Mai mang lên Lưu Thấm viện cái này thư nữ đi ra ngoài. Nhà ai chính thê sẽ mang theo thư nữ đi những cái đó giao tế trường hợp. Quả nhiên là sùng thiếp diệt thê lão gia. Một chút mặt mũi cũng không để lại cho nàng. Nguyễn Thị Mai trong lòng thầm hận. Bất quá bởi vì đối lão gia không có cảm tình. Cho nên nàng cảm xúc dao động cũng không lớn. Chỉ là âm thầm nhìn Lưu Thấm viện liếc mắt một cái. A, muốn cùng nàng đi ra ngoài. Hành a, một cái thứ nữ mà thôi. Nàng thân là chính thê tuy rằng không hảo minh tra tấn nàng. Nhưng nàng còn có giao hảo các phu nhân đâu. Lúc này đây nàng liền phải làm Lưu Thấm viện nhìn xem. Cái gì gọi là thứ nữ? Thứ nữ liền không cần ghen ghét đích nữ địa vị. Hai người nguyên bản liền không thể so. Cứ như vậy, Nguyễn Thị Mai vẫn là mang theo Lưu Thấm viện cùng đi quá sử phủ. Bất quá ra cửa thời điểm vẫn là dùng hai đỉnh cỗ kiệu. Đỉnh đầu là có quan huy ở mặt trên. Chỉ có thể có phẩm hàm chính thê mới có thể ngồi. Một loại chính là cấp tiểu thiếp hoặc là thứ tử thư nữ nhóm chuẩn bị tiểu thanh kiệu. Nguyễn Thị Mai mang theo Lưu Thấm phú thượng đại cỗ kiệu. Lưu Thấm viện ở phía sau chỉ có thể đủ khẽ cắn môi thượng tiểu thanh kiệu. Trong mắt nhìn Lưu Thấm phú thời điểm. Kia kêu một cái ngoan độc, mà Hạ Noãn Noãn cũng không biết hiện tại đã xảy ra cái gì. Tuy rằng nàng ở cốt truyện bên trong, nhưng là nàng nhiệm vụ cũng không phải cứu vớt nữ chủ hoặc là đánh bại nữ chủ. Nàng cũng chỉ là ở cốt truyện bên trong thấu xem náo nhiệt. Đánh cái nước tương, nàng tới lâu như vậy, cũng chỉ gặp một cái phù hợp hệ thống yêu cầu công lược nhân vật. Cái kia công lược nhân vật là đương kim thánh thượng đệ thất tử. Thất vương gia, cũng là quyển sách này nam chủ. Cũng là vì Noãn các hạ Noãn Noãn mới có thể cùng thất vương gia có một ít nho nhỏ giao tế. Nhưng là một phen giao lưu xuống dưới. Hạ Noãn Noãn phát hiện chính mình cũng không thích loại này đa mưu túc trí. Một bụng âm mưu nam tử. Hơn nữa nàng ở chỗ này thân phận nếu như đi đương một cái vương phi. Thậm chí là về sau hoàng hậu cũng quá phiền toái. Nàng sợ nhất chính là phiền toái. Nói nữa, cái này nữ chủ nàng cũng không chán ghét. Cho nên thất vương gia người này vẫn là để lại cho về sau nữ chủ đi. Một người mang theo đối quyền lợi khát vọng. Một cái trong lòng tràn đầy báo thù cũng yêu cầu quyền lợi. Bất chính hảo xứng đôi sao. Về sau nữ chủ cùng nam chủ sinh hoạt cũng rất hạnh phúc. Thất vương gia cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau. Bởi vì cùng nữ chủ cộng hoạn nạn lâu như vậy. Cũng không có nạp khác nữ tử. Toàn bộ hậu cung cũng chỉ có nữ chủ một cái. Cũng coi như là thực trọng tình. Đối với loại này có tình nhân. Hạ Noãn Noãn vẫn là không thế nào tưởng chia rẽ. Đến nỗi nàng, ân, vẫn là lại tìm xem đi. Tuy rằng 2-3 năm đều chỉ phát hiện một cái. Nhưng là nhật tử còn trường đâu. Hạ Noãn Noãn không có đi phá hư cốt truyện. Mà là nhàn nhã quá chính mình nhật tử. Cho nên cốt truyện vẫn là giống như thư chung như vậy phát triển. Mà Lưu Thấm Phú bên kia tuy rằng tò mò vì cái gì nơi này sẽ nhiều một cái Noãn các. Còn có Cẩm Y Tú Thường Châu Quang Bảo Khí này đó cửa hàng. Nhưng là này đó cùng nàng báo thù giống như cũng không có gì can hệ. Cho nên nàng cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là muốn đi kết giao một chút này đó thế lực chủ tử sau lưng. Xem có thể hay không theo như nhu cầu mà thôi. Cách chương.